Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 311, ngươi nói cũng có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đông Lâm nói, chúng ta trở về xem thử tông chủ có cách gì giúp thiết cốt phái hóa giải kiếp nạn này không. Hai người cho rằng thiết cốt phái chọc đến ma sát tông là một kiếp nạn, không thể vượt qua sẽ bị diệt phái. Ngược lại, quân thường tiếu trở về môn phái, lại đang nghĩ ma sát tông dám đến báo thù, bản thân sẽ trở thành tai kiếp của bọn chúng. Muốn chơi sẽ chơi đến cùng. Đương nhiên, hắn không cho rằng thực lực hiện tại của môn phái có thể khiêu chiến với tà môn tam lưu. Nhưng thời gian vẫn còn dài. Sau này môn phái lớn mạnh, nhất định sẽ từng chút chơi đùa chết tông môn này. Ma sát tông, tốt nhất đừng chọc đến lão tử. Quân trưởng môn không hề nghĩ đến. Sau khi hắn giết chết đà chủ xong, phân đà tổng bộ của ma sát tông ở Tây Nam Dương Châu đã nhận được tin tức. Cái gì? Đại đà chủ tổng bộ phân đà? Khó tin nói, thiết cốt phái ở quận Thanh Dương có thể giết chết võ tông đỉnh phong Triệu đà chủ á? Đại nhân, một lão giả nói, đây là tình báo phía trên truyền đến, nhất định không có sai sót, vì thế chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt thiết cốt phái, lấy về thanh đao chứa khí linh kia. Đại đà chủ xoa cằm, lập tức hạ lệnh cho 10 tên võ tông xuất chiến, đi tiêu diệt toàn bộ thiết cốt phái. Lão giả nói, thuộc hạ cho rằng tốt nhất vẫn là cho Giang Tà đi đi. Đại đà chủ nhàn nhạt nói, tiêu diệt một môn phái thất bát lưu còn phải điều động một võ vương, ngươi có cảm thấy việc bé xé ra to không? Lão giả đáp, thiết cốt phái có thể giết chết Triệu đà chủ, chắn chắn có chút năng lực, thuộc hạ sợ đến lúc đó sẽ có cá lọt lưới. Ngươi nói cũng có lý. Đại đà chủ nói, thông báo cho Giang Tà đi. Vâng, Tây Nam Dương Châu có một trấn tương đối hẻo lánh, chỉ có 20-30 vạn người, gọi là Giang Gia Trấn. Lý do được gọi là Gia Giang Trấn là bởi vì ở đây từng có một Giang gia tài lực và thực lực hùng hậu, thậm chí không kém gia môn trong nội thành. Ngàn năm trước, người Giang gia ít nhất chiếm 7 phần trở lên trong trấn, có thể nói là một gia tộc vô cùng lớn. Trên thế giới này không có cường thịnh vĩnh hằng. Cách chương.